Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381. Long cửa mở ra đêm trước. Đường Mục không thể không nói, có lúc vận may đến rồi, chặn cũng không ngăn được. Nguyên bản hắn không ôm hy vọng tên Thiên Chân Long giới lực lượng bản nguyên, nhưng không có muốn lần này đánh cướp lại gặp phải nhiều như vậy. Thế này, Đường Mục vui mừng khôn xiết, đồng thời trong lòng ám động, đám người kia thật giống đối với giao ra những bảo vật này. Tuy rằng không muốn, nhưng không có đạt đến đau lòng mức độ. Chẳng lẽ những này tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên không phải toàn bộ của bọn họ, thậm chí một phần rất nhỏ không được? Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời quay về Phương Bình chờ người uy hiếp nói rằng, liền ngân ấy, khủng sợ rằng muốn ta buông tha, quá khó khăn, ta là nói để cho các ngươi đem bảo vật đều giao ra đây, không phải để ngươi đến lưu thủ, bằng không giết. Đường Mục nhất thời để Phương Bình chờ người có chút tức giận, nhưng nghĩ tới Đường Mục thực lực, Phương Bình chờ người có nhịn xuống. Đối với này, Đường Mục đối với này Phương Bình đánh giá cao rất nhiều. Cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều có thể chịu đựng khuất nhục như vậy uy hiếp. Đặc biệt là Phương Bình như vậy thế lực lớn con cháu, có thể nhịn được hạ xuống, càng thêm hiếm thấy. Thậm chí bởi vậy, Đường Mục đều có loại lập tức giết chết Phương Bình, miễn cho tương lai Phương Bình trở thành uy hiếp ý nghĩ. Đem bảo vật đều lấy ra, Phương Bình tuy rằng trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Đường Mục uy hiếp. Hắn không được không làm như vậy, chỉ vì hắn cảm giác được Đường Mục trong lòng sát niệm. Vào lúc này, nếu là không dựa theo Đường Mục lời giải thích làm, rất khả năng bị Đường Mục giết chết. Cái này khuất nhục, ta Phương Bình sớm muộn phải báo. Không để cho ta biết đánh cướp ta chính là ai, bằng không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Phương Bình trong lòng xin thề nói rằng, hiển nhiên đối với Đường Mục, Phương Bình chuẩn bị không chết không thôi. Đối với này, Đường Mục đương nhiên sẽ không biết, coi như biết, Đường Mục e sợ cũng sẽ không rất lưu ý. Nhìn thấy lần này Phương Bình lấy ra tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, số lượng là vừa mấy chục lần, Đường Mục nhất thời rất cao hứng, quay về Phương Bình vấn đạo, liền những thứ này, những này là chúng ta hết thảy bảo vật, nhiều hơn nữa sẽ không có. Cái này cũng là chúng ta điểm mấu chốt, nếu là các hạ tiếp tục bức bách, chúng ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Vọng thủ phát, Phương Bình vào lúc này ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cũng rất kiên quyết quay về Đường Mục nói rằng, những này tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, là lần này hắn thu hoạch 2/3, là hắn có thể lấy ra cực hạn. Hy vọng Đường Mục không muốn lòng tham không đáy, bằng không bọn họ chỉ có thể liều mạng. Tuy rằng tu vi của bọn họ không nhất định là Đường Mục đối thủ, nhưng Phương Bình không phải là không có lá bài tẩy. Nếu không là xá không được sử dụng hắn cuối cùng lá bài tẩy, hắn mới sẽ không cùng Đường Mục thỏa hiệp. Đường Mục lặng lặng nhìn Phương Bình, cho Phương Bình rất lớn áp lực. Nhưng Phương Bình cuối cùng vẫn là vẻ mặt kiên quyết. Vào lúc này, Đường Mục biết đây là Phương Bình chờ người điểm mấu chốt. Tuy rằng Đường Mục biết Phương Bình chờ còn có rất nhiều bảo vật không có lấy ra, đặc biệt tiên thiên chân long giới bản nguyên, Phương Bình chờ khẳng định có ẩn giấu. Nhưng Đường Mục cũng không dám đối Phương Bình đẳng người bức bách quá mức. Đối với Phương Bình chờ những này dị thế giới sinh linh, Đường Mục vẫn là rất kiêng kỵ. Đường Mục không cho là Phương Bình chờ sẽ không có cái khác lá bài tẩy. Nói không chắc Phương Bình thì có cùng hắn đồng quy vu tận thủ đoạn. Nếu như bức bách quá mức, rất có thể khiến đến Phương Bình chờ người liều mạng. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Cuối cùng, Đường Mục đang chuẩn bị thả Phương Bình chờ người rời đi. Có lần này thu hoạch tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên. Đầy đủ Đường Mục đem chính mình tiến hóa đẳng cấp giải phong đến cấp 4 cấp 6 trở lên. Đối với Đường Mục tới nói, đầy đủ ứng đối dược long môn khiêu chiến. Trước tiên tìm một nơi tiêu hóa lần này chiến công lại nói, nhìn Phương Bình chờ rời đi. Đường Mục cũng rời đi, không chuẩn bị tiếp tục đánh cướp. Lần này được đầy đủ tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên. Đường Mục tiến hóa đẳng cấp có thể giải phong đến đầy đủ cao. Đối với này, Đường Mục rất là cao hứng. Nhất làm cho Đường Mục cao hứng chính là hắn đánh cướp đối tượng, chính là đã từng suýt chút nữa đánh cướp hắn, suýt chút nữa vây giết hắn Phương Bình chờ người, để Đường Mục có trả thù vui vẻ. Hơn nữa, lần này đánh cướp đến đầy đủ tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, Đường Mục liền có thể tiết kiệm vô số thời gian. Đối với sắp đến bảo vật, tranh cướp là phi thường trọng yếu. Cùng lúc đó, bên kia rời đi Đường Mục khoảng cách rất xa Phương Bình chờ người nhưng là tức giận không thôi. Đáng ghét, chúng ta lần này thật vất vả gặp phải một đại bảo tàng được tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, lần này lại bị người đánh cướp 2/3, thực sự là khi người quá đáng. Mối thù này chúng ta nhất định phải báo. Lúc này Phương Bình rất là phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng rất là hối hận. Lúc trước bọn họ tìm tới cái kia bảo tàng, được đông đảo tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên thời điểm, bọn thủ hạ của hắn liền đề nghị muốn luyện hóa này tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, đem tu vi hoàn toàn giải phong lại nói. Chỉ là bởi vì long môn xuất thế dị tượng, làm cho hắn không nhịn được. Vì lẽ đó chỉ là đem những này tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên thu thập lên, liền hướng về bên này dám. Đều chưa kịp luyện hóa những này tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, cũng đúng là như thế mới tiện nghi Đường Mục. Vì là Đường Mục làm gã y, đối với này Phương Bình làm sao cam tâm ân y. Thiếu gia, vừa chúng ta không nên đem nhiều như vậy tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên giao ra, hay là chúng ta giao ra thiếu một ít cũng là có thể qua ải. Vào lúc này Phương Vũ tổng kết nói rằng, hiển nhiên đối với Phương Bình vừa để bọn họ giao ra nhiều như vậy tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên rất là đau lòng. Phương Bình cũng có chút hối hận, nhưng không có biểu hiện ra, trái lại mạnh miệng nói rằng, vừa tình huống đó, ta cảm giác được người kia đối với chúng ta nổi lên sát tâm. Nếu là không thể để người kia thỏa mãn, người kia rất có thể sẽ trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Đến thời điểm ta chỉ có thể điều động cuối cùng lá bài tẩy. Đến thời điểm có thể hay không giết chết người kia ta không biết. Nhưng khi đó hậu, tổn thất cuối cùng là bài tẩy, tuyệt đối so với tổn thất những tiên thiên đó chân long giới lực lượng bản nguyên càng thêm quý giá. Vì lẽ đó vừa chúng ta cũng không có làm sai. Đối với này, Phương Vũ chờ người đến không có phản bác. Có điều cứ như vậy, bọn họ đối với Đường Mục sự thù hận càng thêm nặng. Bọn họ xin thề nói rằng, chờ chúng ta tu vi giải phong, lần sau gặp lại người này, hoặc là tra ra người này là ai, chúng ta nhất định phải giết chết người này. Đường Mục tự nhiên không biết mình đã bị Phương Bình chờ người cho hận lên. Phỏng chừng coi như Đường Mục biết, cũng sẽ không rất lưu ý. Lúc này Đường Mục trở lại, hắn mở ra cái kia ẩn giấu địa phương, bắt đầu luyện hóa này tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên đến giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp, cấp 4 cấp 7 tiến hóa đẳng cấp, coi như không tệ, cũng không biết quá bao lâu. Theo đường mục không ngừng luyện hóa những tiên thiên đó chân long giới lực lượng bản nguyên. Rất nhanh, đường mục lần này đánh cướp đến tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên. Liền bị đường mục hoàn toàn cho luyện hóa. Mà vào lúc này, đường mục tiến hóa đẳng cấp cũng giải phong đến cấp 4 cấp 7 trình độ. Sức chiến đấu có thể so sánh với cấp 4 cấp 9 tiến hóa giả trình độ. Thực lực như vậy, đường mục đối với đón lấy long cửa mở ra, càng thêm tự tin. Hết chương.